Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 15. Quý phi nương nương quả nhiên là hảo tâm chàng, quốc sư không nhẹ không nặng thanh âm theo sau. Lưng vang lên, Bạch Liên Hoa cả kinh ngồi dưới đất, quay đầu nhìn lại, quốc sư sắc mặt bình thản, cũng không bị phát hiện kinh hoàng, cũng không có chuẩn bị diệt khẩu lạnh lẽo. Thật giống như theo thổ nhưỡng Lý đào ra chỉ là tự con chuột mà thôi. Hắn bộ dạng này, ngược lại là nhường Bạch Liên Hoa chột dạ đứng lên, giống như nàng mới là giết người mai thi cái kia. Quốc sư, quay đầu lại là bờ, Bạch Liên Hoa đứng lên ổn định cảm xúc. Đối mặt hắc ác thế lực tuyệt đối không thể túng, muốn dùng đạo lý đạo đức đến cùng hắn biện luận. Quốc sư tuy rằng xem hào không gợn sóng, kỳ thực tâm thần đã loạn, một hồi hoàng thượng liền muốn đến Trầm Vân Điện hỏi thân. Hắn là về trước đến chuẩn bị, không nghĩ tới nhà quý phi đem thi thể đào xuất ra. Giết quý phi diệt khẩu là không có khả năng, đánh choáng váng nàng một lần nữa đem thi thể tàng hào cũng không kịp. Hắn chau mày, cũng là thoải mái cười lạnh thanh, có lẽ thượng trời đã định trước hắn muốn thất bại đi. Bạch Liên Hoa xem hắn bộ dạng này, bắt đầu nghĩ lại bản thân hành vi, nơi này dù sao cũng là hắn định đoạt, bản thân là tới chuộc tội bị phạt. Làm sao có thể ở không có trải qua hắn đồng ý dưới tình huống phá hư hoa cỏ lấy đâu? Hắn quyền cao chức trọng, muốn xử chết một cái cung nữ có rất nhiều lý do. Vì sao muốn đích thân động thủ còn giấu đi đâu? Có phải là có cái gì khó ngôn chi ẩn? Cũng mặc kệ cái gì nguyên nhân cũng đều không nên trở thành hắn giết nhân lý do a. Bạch Liên Hoa rối rắm hỏi, ngươi không phủ nhận sao? Nhân là ta giết, hắn thật sự không phủ nhận. Thất bại cấp quý phi nương nương. Ta rất bất ngờ, cái gì? Nàng một mặt nghi hoặc, việc này cùng ta có quan hệ gì? Quốc sư không có trả lời. Hắn như trước một mặt bình thản bộ dáng. Nói, bất quá, ngài trường kỳ ngụy trang nhường tất cả mọi người tin tưởng ngươi chính là một cái nuông chiều ương. Ngạnh nhân, cái gì ngụy trang? Bạch Liên Hoa nhỏ giọng hỏi. Cho nên, người như vậy bởi vì nhất thời tức giận giết chết hạ nhân. Cũng là thật bình thường, quốc sư chậm rãi theo trong tay áo lấy ra một phen chùy thủ. Ngữ khí biểu cảm không mang theo nửa điểm sát ý. Bạch Liên Hoa cảnh linh mãnh liệt, nghĩ rằng hắn chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu sau đó dùng quốc sư thân phận nói hưu nói vượn. Là vì dân trừ hại, nàng còn tại cân nhắc như thế nào ứng đối. Liên nghe được bên ngoài tiếp cận tiếng bước chân, quốc sư cười lạnh một tiếng, cầm lấy chùy thủ liền hướng trên người bản thân chát. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, thấy đứng ở cửa viện hoàng đế cùng với nhất chúng tùy tùng. Quốc sư ngươi đây rõ ràng là hậu cung phi tử mới dùng là phu hoan tranh thủ tình cảm thủ đoạn a. Quốc sư lảo đảo hai bước, phảng phất không biết sau lưng đến đây một đám người dường như. Chỉ trích nói. Quý phi nương nương, ngươi mặc dù là giết Trầm Vân Điện mọi người, cũng cải biến không xong ngươi là người mang điểm xấu chuyện thực, làm càn. Hoàng đế bước nhanh về phía trước, đỡ quốc sư, giận dữ nói, nhạc Trầm Dung, ngươi dám can đảm ám sát quốc sư, là muốn cùng khắp thiên hạ không qua được sao? Dù sao quốc sư đối ngoại hình tượng là một lòng vì nước vì dân. Dân gian danh vọng cũng rất cao. Tuy rằng Trầm Vân Điện ra mật thám, nhưng, đó là theo nhà quý phi đi mới ra chuyện, ai biết có phải là này tâm ngoan thủ lạt nữ nhân âm mưu. Bạch Liên Hoa còn chưa có mở miệng biện dài, đã bị đi theo thị vệ cấp khống chế được, nhà quý phi thông đồng địch quốc, vì nhạc đại nhân chèn ép dị kỳ, lâu chi tất loạn, quốc sư ôm miệng vết thương, một bức anh hùng bộ dáng chỉ trích nàng, ta im miệng, dẫn đi. Hoàng đế không cho Bạch Liên Hoa bất cứ cái gì biện giải cơ hội. Bởi vì quốc sư vừa rồi đi gặp mặt của hắn thời điểm đã giải thích một lần. Hết chương.